Chương 811 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Hoàng Lương Mộng được Dư Thanh Nhạc lời này, Lục Huyền không khỏi sững sờ. Dư đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Lục Mỗ chẳng qua là một giới tán tu, bởi vì cực kỳ yêu thích đủ loại trân quý hiếm thấy linh thực, tại linh thực một đạo lấy được một chút thành tựu. Có thể tại Thiên Tinh Động tìm tới một chỗ nghỉ lại chỗ, đã coi như là phúc duyên không cạn. Hắn vội vàng nói. Ha ha ha, Lục đạo hữu quá mức khiêm tốn. Dư Thanh Nhạc cao giọng cười to. Lần trước ngươi cứu đạo tông bên trong đầu kia huyền quỷ ấu thú có thể nhìn ra đạo hữu tại linh thực linh thú bên trên có lấy không tầm thường tạo nghệ. Tại hạ bẩm báo cho tông môn trưởng lão về sau, trưởng lão nổi lên quý tài chi tâm, nghĩ đem đạo hữu ngươi đặt vào trong tông môn. Ly Dương đạo tông tại Ly Dương cảnh bên trong có lấy địa vị siêu phàm, Lục Huyền nếu là bái nhập tông môn, không nói những cái khác, chỉ là cao gia linh chủng, thượng đẳng linh điền chờ liền nhiều vô số kể. So tại đây Thiên Tinh Động bên trong có tiền đồ được nhiều. Dư Thanh Nhạc mỉm cười nói, trong ngôn ngữ có mấy phần mê hoặc chi ý. Nguyên lai là muốn đem ta hấp thu vào tông môn. Lục Huyền nói thầm trong lòng một câu, trên mặt hắn hiển hiện vẻ nghi hoặc, hướng Dư Thanh Nhạc hỏi, "Ê Dư đạo hữu, tông môn chiêu nạp đệ tử chủ yếu đối tượng là luyện khí tu sĩ a?" Lục Mỗ đã may mắn kết đan, lại bái nhập tông môn lời không thật thích hợp. Dư Thanh Nhạc nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Trầm ngâm một thoáng. Xác thực như thế, bình thường là các nơi luyện khí cảnh giới tu hành thiên tài, cách mỗi thời gian nhất định thông qua sát hạch bái nhập tông môn. Bất quá, giống Lục đạo hữu như vậy vạn người không được một đỉnh tiêm linh thực sư có thể đặc biệt chiêu nạp. Một khi tiến vào, chính là đạo tông nội môn đệ tử. Dĩ nhiên, dùng đạo hữu cảnh giới kết đan, sẽ không ở nội môn nghỉ ngơi thời gian rất lâu chờ thông qua một chút sát hạch về sau. Lập tức liền có thể trở thành đạo tông chân truyền, hưởng thụ rất nhiều người bên ngoài khó mà lấy được phúc lợi. Đến mức đạo tử, tại đạo tông bên trong có lấy phi phàm ý nghĩa, cần thỏa mãn đủ loại điều kiện hà khắc, đạo hữu như vậy nửa đường tiến vào đạo tông đệ tử, là tuyệt đối không thể trở thành đạo tông đạo tử. Dư Thanh Nhạc giải thích cặn kẽ nói. Lục Mỗ hiểu rõ. Lục Huyền chấp tay. Nghiêm túc tự hỏi Dư Thanh Nhạc mang tới kiến nghị hắn không nghĩ tới theo Thiên Kiếm Tông ra tới mấy chục năm sau. Còn có bái nhập càng đại tông hơn môn cơ hội. Nếu như bái nhập đạo tông, tuy nói có lẽ có thể được đến càng nhiều cao giai linh chủng, nhưng quá trình tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy. Một cái từ bên ngoài đến tu sĩ, tại trong tông môn không có cái gì căn cơ, là rất khó chiếm được tông môn tín nhiệm. Dư Thanh Nhạc nói tới theo nội môn đệ tử làm lên, chính là từ bên ngoài đến tu sĩ tại trong tông môn địa vị thể hiện. Mà lại, sau khi tiến vào còn không phải không bỏ qua Hải Lâu Thương Hội khách khanh này một thân phận. Nghĩ đến nơi này, Lục Huyền ý nghĩ trong lòng lại có khuynh hướng Hải Lâu Thương Hội tại Ly Dương cảnh bên trong chỉ ở Ly Dương Đạo Tông phía dưới, chính mình tiến vào bên trong mấy chục năm, lấy được cao gia linh chủng đã để hắn cực kỳ thỏa mãn, huống chi hắn cùng trong thương hội cao giai pháp bảo khí linh xây xuống giao tình thâm hậu, hắn còn một mực nhớ thương lấy đối phương cam kết tàn khuyết động trời à, nắm giữ động thiên về sau, còn có khí linh ủy thác hắn bồi dưỡng linh thực. Có thể làm cho khí linh trịnh trọng việc cố ý dặn dò linh chủng, hẳn là không thua kém thất phẩm, thậm chí có khả năng càng cao đem hai cùng so sánh. Lục Huyền tình nguyện lựa chọn tiếp tục lưu lại Hải Lâu Thương Hội, trừ cái đó ra, hắn đợi tại Thiên Tinh Động bên trong sẽ càng thêm tự tại, trong động phủ có ất một thanh lôi đằng, bát trọng cung, khinh hồng tiên vũ này vài cộng thất phẩm linh thực, một khi cấy ghép đến tông môn, bồi dưỡng lúc có thể sẽ nhận không nhỏ hạn chế, thậm chí có thể sẽ rước lấy. Muốn đạt được, còn có Uyên Tinh Động trong kia chút tà dị linh thực đồng dạng xử lý không tốt. Nghĩ tới những thứ này, hắn lập tức có quyết định, trên mặt hiển hiện một tia áy náy. Dư đạo hữu, nhận được đạo hữu cùng đạo tông trưởng lão để mắt tại hạ. Đáng tiếc, tại hạ đã đảm nhiệm Hải Lâu Thương Hội khách khanh chức, từng tại thương hội bên trong nhận chưa quan tâm, không tiện lại cùng thế lực khác có chỗ gút mắt. Thật có lỗi, Lục Huyền ngôn từ khẩn thiết nói ra. Nguyên lai Lục đạo hữu đã là Hải Lâu Thương Hội khách khanh. Là Dư Mỗ đường đột. Không có chuyện trước tìm hiểu rõ ràng. Nghĩ đến cũng là, dùng đạo hữu linh thực tạo nghệ, không có những tông môn khác, thế lực ưu ái mới là không hợp với lẽ thường. Dư Thanh Nhạc nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, không nữa chấp nhất tại cái đề tài này. Đúng rồi, Lục đạo hữu, đây là lúc trước đáp ứng ngươi linh chủng. Hắn theo trong túi trữ vật lấy ra một viên kỳ dị linh chủng, đưa đến Lục Huyền trước mặt, linh chủng mặt ngoài có rất nhiều quái dị hoa văn lúc ẩn lúc hiện. huyển hóa ra vô tận cảnh tượng, hư thực biến hóa, khó phân biệt thật giả. Này linh thực tên là Hoàng Lương Mộc, phẩm giai tuy là lục phẩm, nhưng bởi vì hắn cực kỳ hiếm thấy, tăng thêm công hiệu đặc thù, tại một ít tu sĩ cấp cao trong mắt nhưng lại có gần thất phẩm giá trị. Bồi dưỡng thành thục sau có thể dùng tới tẩm bổ âm hồn, ký thác linh niệm, lớn mạnh thần hồn, thậm chí có khả năng bằng vào linh mộc, tiến vào trong truyền thuyết Hoàng Lương Hương bên trong. Dư Thanh Nhạc chỉ kỳ dị linh chủng, hướng Lục Huyền giới thiệu nói. Như thế trân quý hiếm thấy linh chủng, Lục mổ nhận lấy thì ngại. Lục Huyền khiêm tốn nói ra, ánh mắt nhưng vẫn không có rời đi Hoàng Lương một linh chủng. Đây là Lục đạo hữu nên được. Nếu không phải đạo hữu kịp thời ra tay, lúc trước bởi vì lôi cơ động bí cảnh mà đến Huyền Quỳ ấu thú có lẽ sẽ gặp bất trắc. Huyền Quỳ bèn nói tông hộ tông linh thú, hoàn toàn thể có ít nhất nguyên anh tu sĩ thực lực, một khi ngoài ý muốn bỏ mình, vậy đối tông môn mà nói có thể nói là thiên đại tổn thất. Một viên lục phẩm Hoàng Lương một linh chủng, cùng Huyền Quỳ so sánh, không tính là gì. Dư Thanh Nhạc trịnh trọng nói ra. Tốt, cái kia Lục mổ liền mặt dày nhận. Lục Huyền gật đầu nói đến, đem linh chủng thu vào trong trữ vật đại, trong lòng tràn đầy vui vẻ, hắn không nghĩ tới ban đầu ở trong lôi hải thuận tay mà làm cứu con dị thú kia, thế mà mang đến cho hắn như thế phong phú hồi báo. Lục phẩm linh chủng, vẫn là cùng loại điên âm đảo dương quả, loại này cực kỳ trân quý hiếm thấy chủng loại, chờ linh thực thành thục sau mở ra trùng sáng ban thưởng có thể nghĩ. Dư Thanh Nhạc đưa ra linh chủng về sau, không có dừng lại lâu, hướng Lục Huyền từ biệt. Lục đạo hữu, Dư mổ còn có sự việc cần giải quyết tại thân, xin cáo từ trước. Này miếng đưa tin phù lục là ta độc hữu đồ vật, Lục đạo hữu nếu có thì giờ rảnh có thể tới Ly Dương đạo tông làm khách. Hắn lấy ra một viên linh quang trầm tĩnh bạch ngọc phù lục, giao cho Lục Huyền. Tốt, có cơ hội nhất định đến tìm Dư đạo hữu tự ôn chuyện. Lục Huyền gật đầu đồng ý, đồng thời đem ba cái đựng đầy linh nhưỡng bạch ngọc cái bình đưa đến Dư Thanh Nhạc trước người. Dư đạo hữu mang đến Hoàng Lương một linh chủng, rất được Lục mổ yêu thích. Trong phủ không có cái khác, linh nhưỡng cũng là có không ít, này ba cái bạch ngọc cái bình bên trong phân biệt chứa ba loại tứ phẩm linh nhưỡng. Phân biệt là bách quả linh tương, ngọc tẩy linh lộ, cùng với băng tủy linh nhưỡng, mùi vị mỗi người mỗi vẻ, phẩm chất cũng còn không sai. Dư đạo hữu trên đường có khả năng nhấm nháp một ít. Đa tạ Lục đạo hữu hậu lễ, cáo từ. Dư Thanh Nhạc vừa rồi thưởng thức qua này mấy loại linh nhưỡng, đối với chúng nó khắc sâu ấn tượng, không chút khách khí nhận lấy ba bình linh nhưỡng, chợt hóa thành một đạo thanh quang, trong chốc lát tan biến tại chân trời. Lục Huyền đưa mắt nhìn hắn thân ảnh biến mất, lúc này mới không kịp chờ đợi đi vào hạch tâm trong linh điền. Lục phẩm Hoàng Lương Mộc, hắc hắc. Chương 812 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Tiến vào hạch tâm linh điền về sau, Lục Huyền thi triển dân thuật đem Hoàng Lương Mộc linh chủng trồng vào trong đó. Thần tâm ngưng tụ tại linh chủng bên trên. Lập tức có quan hệ linh chủng tin tức cặn kẽ xuất hiện trong đầu. Hoàng Lương Mộc, lục phẩm linh thực, mê thất tại Hoàng Lương Hương bên trong linh niệm tập hợp hợp lại cùng nhau. Ngưng kết mà thành, thành thục sau linh mộc đối với thần hồn có kỳ hiệu, có thể tẩm bổ âm hồn, ký thác linh niệm, lớn mạnh thần hồn, tới câu thông sau còn có cơ hội tiến vào trong truyền thuyết Hoàng Lương Hương. Di linh thực bồi dưỡng quá trình bên trong sẽ đối với thần tâm có không hiểu lực hấp dẫn, thời gian dài tới đọi tại cùng một chỗ. Lại không có cảnh giác, phòng hộ tình huống dưới, thần tâm có thể sẽ trầm luân tại thần bí huyễn cảnh bên trong. Di Hoàng Lương nhất mộng. Bồi dưỡng điều kiện cũng không phức tạp, chỉ cần linh lực nồng đậm tĩnh khiết linh nhưỡng linh khí, bất quá linh. Thực bản thân có chút tà môn, tâm trí không kiên lại trường kỳ cùng linh một đợi tại cùng một chỗ, có lẽ sẽ mê thất tại. Huyền cảnh bên trong. Điểm này cũng là muốn dẫn tới coi trọng. Lục Huyền ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, giao xuống Hoàng Lương một linh chủng về sau, hắn tiếp tục tại trong linh điền dò xét, xem môi một gốc linh thực tình cặn kẽ trong động phủ cao giai linh thực, có hai gốc lục phẩm tiến vào thành thục giai đoạn. Phân biệt là ngồi Phật Liên cùng cửu nho bảo thụ, một gốc Phật quang bắn ra bốn phía bảo liên bên trên, có sa di tiểu tăng hư ảnh thỉnh thoảng. Nằm nghiêng ngủ say, thỉnh. Phản quay cuồng nhảy vọt, linh tính 10 phần, cửu nho bảo thụ tại Hồng Khinh Hải hết ngày dài lại đêm thâu đọc thi từ kinh nghĩa về sau, đã ngưng kết ra đại lượng. Mùi mực cành lá, xa xa liền có thể cảm nhận được một cô mãnh liệt văn khí. Nơi đây động phủ tạm thời không có linh thực thành thục, bất quá phong nguyên tĩnh động bên trong không sai biệt lắm có. Trùng sáng có khả năng thu hoạch. Lục Huyền đưa chúng nó đốc lòng bồi dưỡng tốt về sau, quyết định đi uyên tĩnh động đi một chuyến. Hắn mở ra lục phẩm vạn chướng huyền tinh trận, dặn dò Thảo Khôi Lôi cùng Lôi Quỷ Công cực kỳ chiếu kháng động. Phủ. Trong động phủ thất phẩm linh thực càng ngày càng nhiều, dù cho có trận pháp thủ hộ, Vân Như cũ là trong lòng không. Chắc a. Tinh thần quả sớm ngày thành thục liền tốt, có thể nhiều mở ra vài lần tỉnh đấu kỳ, có cơ hội bố trí ra thất phẩm chu. Thiên tinh thần kiếm trận. Lục Huyền âm thầm cảm khái nói. Sau đó, hắn che lấp khí tức, thi triển độn thuật, phi tốc chạy tới Uyên Tĩnh động, Uyên Tinh động động phủ, đang ở đốc lòng tu luyện hóa thân lăng cổ giống như có cảm giác, mở hai mắt ra, một đầu tiểm trường hà chui vào trong cơ thể, hắn vừa mở ra trận pháp, Lục Huyền thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt. Gần đây như thế nào? Mọi chuyện đều tốt, linh thực trưởng thành thuận lợi, tình cờ có tà tu qua tới bái phỏng, bất quá cũng chỉ là như thường. Kết giao, cũng không có phát sinh cái gì. Lăng cổ kính cẩn thi một ẻ, kỹ càng hồi đáp. Không sai, nếu là có thăm dò bí cảnh cơ hội, chỉ cần khả năng đạt được linh thực tương quan, liền đi thử nghiệm tranh. Thủ e Lục Huyền lần nữa dặn dò, tuy nói lăng cổ chẳng qua là thánh anh quả tế luyện mà thành, không tính chân chính thân ngoại hóa thân, nhưng ở. Hắn không ngừng dạy dỗ huấn luyện dưới, đã có không thấp linh trí, có thể tự nhiên ứng đối phần lớn tràn diện, bàn giao vài câu về sau, hắn liền xuyên qua Huyền Diệt Ngũ Hành trận cùng Vân Trúc Tiên trận liên hợp hình thành phòng hộ cấm chế, tiến vào trong linh điền, vừa một bước vào, liền có hơi thở vô cùng quen thuộc đập vào mặt. Vân là ban đầu mùi vị a. Lục Huyền cảm thụ được trong linh điền nồng đậm tĩnh khiết âm khí, nhìn bốn phía từng màn hấp huyết ăn thịt, nuốt hồn. Thục cốt hình ảnh, khóe miệng hơi hơi dương lên, đi ngang qua huyết trì lúc, đã trưởng thành đến tắm rửa bồn lớn nhỏ huyết tuyển bạn mẫu theo thâm hồng dòng máu. Bên trong toát ra, cảm nhận được Lục Huyền truyền đến thân thiết khí tức, trong cái khe hưng phấn tuôn ra như là thác. Nước dòng máu. Càng ngày càng sẽ phun máu. Lục Huyền hướng phía huyết tuyển bạn. Mẫu tán thưởng một câu, tiếp tục hướng phía trước, mới vừa đi không có mấy bước, trên chân liền truyền đến một hồi dị dạng cảm giác, cúi đầu nhìn lại. Một tấm diêm lệ nữ thi túi da đang dọc theo bắp chân của hắn một đường đi lên trên, tại cùng hắn da thịt tiếp xúc vị trí, túi da dùng sức nhúc nhích, mong muốn hòa làm một thể, diễm thi bị xem ra mọc không sai, mơ hồ ngũ quan không ngừng biến hóa, phụ thân năng lực cũng theo đó tăng cường đương nhiên, đối với Lục Huyền trước mắt thân thể cường độ tới. Nói, điểm này năng lực liền hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Ta tốt như vậy túi da, cũng sẽ không để cho người ta tùy ý chiếm cứ. Lục Huyền đắc ý câu theo trong túi trữ vật lấy ra mấy trương túi da, ném cho Diễm Thi Bì, còn lại tà dị linh thực, cũng đều âm khí âm u, quỷ dị tầng tầng, chung nhau tạo thành một cái nhân gian luyện ngục thiên. Địa hương nhục chỉ cắm rê tại một đống lớn trong máu thịt, thịt mùi thơm khắp nơi, dâng tới Lục Huyền thèm nhỏ dãi không. Thôi, hồn trùng khuẩn chung quanh quẩn lấy đại lượng đê giai âm hồn oán niệm, như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình, muốn xông vào cái kia tà dị lĩnh thực bên trong. Tổ quan một đã mọc rễ nảy mầm, thân cành nằm ngang ở linh nhưỡng bên trong, mơ hồ có quan tài hình thức ban đầu, cắm vào lão cốt ma chủng tên kia kết đan tu sĩ đã nhìn không ra máy may dấu vết hình người, từng sợi sâm bạch xương. Cốt như là con nhím bình thường, lít nha lít nhít thực quỷ ác đẳng bên trên, đã ngưng kết ra đã từng nuốt ăn ảnh quỷ bộ dáng đồng dạng có xâm nhập cái bóng. Cổ quán lực. Lục Huyền đưa chúng nó từng cái bồi dưỡng về sau. Đi vào một đạo nhân ủy thác bồi dưỡng hài ma quan trước, trong mắt này một tà dị linh thực đã sinh trưởng đến 3 tầng lầu cao, từ dưới đi lên, vô số dài ngắn độ lớn không đồng đều. Hài cốt nối liền với nhau, hình thành này một tà khí 10 phần bạch cốt quan đài. Lục phẩm hài ma quan, khoảng cách hoàn toàn chính mũi không có có thời gian dài bao lâu. Hắn nhìn bạch cốt quan dưới đài phương. Sắp kéo căng hơi mờ thanh tiến độ, không khỏi cảm khái một câu, một đống lớn yêu thú hài cốt theo trong túi trữ vật bay ra. Rơi vào hài ma quan dưới đáy, vì nó dựng xem đài cung cấp sung túc tài liệu. Vòng qua hài ma quan, đập vào mi mắt là một gốc đen nhánh đại thụ, vỏ cây như là thương lão phụ nhân, trên cành cây mơ hồ rõ ràng hắn mơ hồ ngũ quan, muôn vàng u hắc cành rủ xuống đến, không gió mà bay, một bộ tùy thời làm ra công kích tư thái hung hãn bộ dáng. Quả nhiên có linh thục thành thục. Lục Huyền nhìn ngũ phẩm sát mô thụ yêu phía dưới kéo căng thanh tiến độ, trong lòng vui vẻ. Thụ yêu mổ mô phát giác được Lục Huyền khí tức, mở mắt, ngũ quan dữ tợn, nhắm người mà phệ. Có phải hay không nhớ tới đã từng đối chiến vô số lần cố nhân? Vừa vặn, nó cũng muốn lên ngươi. Lục Huyền mặt lộ vẻ mỉm cười, vừa đến sát mô thụ yêu phụ cận lúc, đợi tại thao trùng nang bên trong yêu quỷ đằng liền đã rụt rịch, hướng Lục biểu thị muốn ra tới gặp gỡ lão bằng hữu. Hắn tâm niệm vừa động, trắng xám dây leo liền xuất hiện trên mặt đất. Sát mổ thụ yêu bên trên dữ tợn khuôn mặt thấy yêu quỷ đằng lần đầu tiên, liền lâm vào cuồng bạo trạng thái, ngàn vạn cành đột nhiên thẳng tắp, như là một cây cây trường thương, cùng phong sậu vũ bình thường đánh úp về phía. Yêu quỷ đằng, trắng xám dây leo tia chớp bắn ra, đem hết thảy u hắc cành nhốt chặt. Ngươi cực hạn cứ như vậy sao? Để cho ta có chút thất vọng a. Lục Huyền tại yêu quỷ đằng trên thân phát giác được dạng này một đạo suy nghĩ. Tựa hổ đối với thành thục sau sát mổ thụ yêu có chút thất vọng. Này loại thái độ hờ hững, rơi vào sát mổ thụ yêu trong mắt, để nó như muốn phát cuồng, mơ hồ ngũ quan không ngừng đè ép, tầng tầng hắc quang tuôn ra, nguyên bản bị nhốt chặt muôn vàng cành một thoáng lớn, phát ra một cô khí tức hung sát, tại khí tức hung sát ảnh hưởng dưới, trắng xám dây leo một chút thất thần, mắt thấy là phải bị trường thương cành một. Thanh đâm xuyên, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, dây leo bên trên mọc ra hàng trăm cây trắng xám xúc tu, bố trí xuống một tấm võng lớn. Đem sát mổ thụ yêu triều dân bình thường thế công ngăn lại. Không sai, lúc này mới giống điểm bộ dáng. Sát mổ thụ yêu một đời chỉ địch, yêu quỷ đằng truyền đưa tới một đạo suy nghĩ. Chương 813 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Diệu ma thằng Lúc Huyền đứng ở một bên, nhìn đây đối với hoan hỷ oan gia thỏa thích đại chiến một trận, cuối cùng, vẫn là sát mổ thụ yêu hơi kém một chút, khí lực hao hết, muôn vàng cành rủ xuống đến. Không còn ngay từ đầu cứng rắn như trường thương, tại hắn cành lá ở giữa, có oánh oánh bạch quang chảy ra, chính là thành thục sau màu trắng chùm sáng. Sát mổ thụ yêu thành thục về sau, cây bên trong sẽ ngưng kết ra một khỏa trân quý thụ tâm luyện hóa sau có thể dùng để cường hóa thân thể, tăng cường rất nhiều thân thể làn da tính bền dẻo cùng với sức khôi phục, bất quá đối với ta mà nói tác dụng không lớn. Lục Huyền thầm nghĩ nói, thụ yêu thân cây bên trong gốc cây kia tâm vì ngũ phẩm bảo vật, coi như luyện hóa. Đối với hắn trước mắt thân thể tăng lên có hạn, tăng thêm thường xuyên nhìn nó cùng yêu quỷ đằng vật lộn, nhìn lâu cũng là có mấy phần tình nghĩa, Lục Huyền cũng không tính đem thụ tâm đào ra. Sát mổ thụ yêu tính công kích 10 phần, vừa vặn có thể giúp một tay thủ hộ phong uyên tinh động động phủ. Trong lòng của hắn làm ra quyết định, phi thân tiến vào muôn vàng u hắc cành bên trong, nhẹ nhàng đụng vào trung tâm nhất màu trắng chùm sáng trong chốc lát im ắng vỡ vụn, hóa thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng. Chiếu sáng sát mổ thụ yêu nội bộ như ba ngày, rất nhanh, hết thảy điểm sáng phi tốc ngưng kết, hóa thành một đầu dài nhỏ quang hà, tràn vào Lục Huyền trong cơ thể, cùng lúc đó, trong đầu hắn một đạo suy nghĩ chợt lóe lên, thu hoạch ngũ phẩm linh thực sát mổ thụ yêu, thu hoạch được lục phẩm bảo vật diệu ma thằng. Suy nghĩ tan biến, một cây cổ quái dây thừng lớn xuất hiện tại Lục Huyền trước người, dây thừng lớn hiện lên màu hồng phấn, phía trên có rất nhiều kỳ dị hoa văn, phát ra một cổ dâm mỹ khí tức, nhìn kỹ phía dưới. Hoa văn lại là vô số nổi bật thiếu nữ dùng đủ loại tư thế tổ hợp mà thành, linh thức rơi ở phía trên lúc, hết thảy thiếu nữ hoa văn tự hồ trong nháy mắt sống lại, chậm rãi bơi lội, tự hồ tại thu hút chạm đất Huyền hướng phấn hồng dây thừng lớn xuống lại. Lục Huyền tâm niệm vừa động, trong đầu cái kia rụt rịch suy nghĩ lập tức biến mất không thấy gì nữa, trong nháy mắt khôi phục thư thái, thần tâm ngưng tụ tại phấn hồng hoa văn bên trên, lập tức, có quan hệ món bảo vật này tin tức cặn kẽ xuất hiện tại hắn trong đầu, diệu ma thằng, lục phẩm bảo vật. Hợp Hoang Tông một nguyên anh trưởng lão thu thập mấy trăm tên ẩn chứa âm mạch nữ tu gân mạch, dùng âm độc thủ đoạn luyện chế mà thành, có cực mạnh trói buộc, giam cầm tác dụng. Tâm niệm vừa động, liền có thể khóa chặt mục tiêu tu sĩ, đem hắn trói buộc, giam cầm, trói lại mục tiêu sau có thể dẫn động nội tâm dục niệm, lâu dài dĩ vãng, tu sĩ sẽ dần dần mê thất thần tâm, trầm luân bể dục, hoàn toàn bị bảo vật chủ nhân khống chế. Mục tiêu tu sĩ tu vi càng thấp, liền càng dễ dàng bị diệu ma thằng giam cầm. Một khi linh thức mạnh hơn xa bảo vật chủ nhân, thì sẽ gặp phải bảo vật cắn trả. Ao. Lục phẩm bảo vật. Liền là có chút tà môn. Lục Huyền thở dài ra một hơi. Có thể giam cầm đối phương, cũng làm đối phương hoàn toàn chịu khống, trầm luân tại bể dục, không hổ là Hợp Hoang Tông nguyên anh trưởng lão, thật sẽ chơi. Hắn không khỏi cảm khái một tiếng. Bảo vật dùng tốt là dùng tốt, bất quá quá trình sử dụng bên trong có khả năng sẽ lật xe. Nếu là đụng tới đối phương linh thức xa mạnh hơn xa nắm giữ diệu ma thằng tu sĩ, khả năng này sẽ đảo phản thiên cương, bị căn này của quái dây thừng lớn khống chế, thành vì người khác tù nhân. Lục Huyền thầm nghĩ lấy, linh lực thăm dò vào phấn hồng dây thừng lớn bên trong, nhìn bốn bề liếc mắt thấy hóa thân lăng cổ Nhu Thuận đứng ở một bên, trong lòng nhịn không được sinh ra thử một chút bảo vật ý nghĩ, suy nghĩ khẽ động, diệu ma thằng hóa thành mấy sợi phấn hồng hơi khói, trong nháy mắt đi vào hóa thân trước mặt, mấy lần liền đem hóa thân quấn chặt lấy, rất nhanh. Phấn hồng dây thừng lớn hiển lộ ra, một mực đem hóa thân trói buộc chặt. Hóa thân lăng cổ theo bản năng mong muốn giãy. Dùa, dây thừng lớn lại càng ngày càng gấp, từng đạo nổi bật bóng người theo dây thừng bên trong bay ra, dính sát hóa thân không ngừng vút ve, hóa thân lại không hề bị lay động, chỉ là dùng sức muốn tránh thoát ra tới. Quên này là một cái linh quả hóa thân, căn bản không có cái gì thất tình lục dục, dịu ma thằng như vậy hoàn toàn là cho mù lòa vứt mị nhãn. Lục Huyền âm thầm chửi bậy một câu, thu hồi dịu ma thằng, đem cái này tà môn bảo vật giao cho hóa thân lăng cổ, thu hoạch một cái trùng sáng ban thưởng về sau, Lục Huyền cũng không có vội vã rời đi mà là nhân cơ hội này, đợi trong động phủ, an tâm bồi dưỡng rất nhiều cao giai tà dị linh thực, đồng thời, còn căn cứ mỗi một gốc linh thực nhu cầu sinh trưởng, định ra một phần kỹ càng bồi dưỡng kế hoạch, dặn dò hóa thân lăng cổ khi nào thi triển bồi dưỡng thuật pháp, khi nào cung cấp cụ thể số lượng máu thịt, hài cốt, âm hồn các loại. Lăng đạo hữu, nhưng tại động phủ. Này ngày, hắn đang ở động phủ bồi dưỡng cái kia ba cây dâm bắc hoa lúc, bên ngoài động phủ truyền đến một đạo âm lãnh thanh âm. Lục Huyền nhíu mày, khoác lên người thanh phù vũ y tuôn ra nhàn nhạt thanh quang, đưa hắn khí tức triệt để che lấp. Bên ngoài động phủ có hai tòa ngũ phẩm phòng hộ trận pháp, tăng thêm thanh phù vũ y ngăn cách khí thế, cũng không sợ bên ngoài động phủ tà tu phát giác. Hắn hướng phía hóa thân lăng cổ nhẹ gật đầu, lăng cổ trực tiếp rời đi linh điền, đi vào bên ngoài động phủ. Bản thể cùng hóa thân giờ phút này khoảng cách gần như thế, lăng cổ chỗ nhìn được nghe được hết thảy tự nhiên bị Lục Huyền hiểu rõ rõ ràng ràng. Đồng đạo hữu. Hắn hướng phía bên ngoài một tên nhỏ gầy tu sĩ nhẹ gật đầu, mở ra trận pháp, ra hiệu đối phương tiến đến. Nhỏ gầy tu sĩ có kết đan tiền kỳ tu vi, tóc tai bù xù, người mặc một bộ xanh xanh đỏ đỏ pháp bào, pháp bào bên trên có lấy đủ loại độc trùng độc vật, truyền đến một cổ nhàn nhạt hơi thở tanh hôi, rõ ràng kỳ độc tính mạnh. Hóa thân lưu lại trong tin tức, Lục Huyền hiểu rõ đến tên tu sĩ này tên là Đồng Dĩnh, từng qua từng tới bái phỏng lăng cổ, xem như sơ giao. Lăng đạo hữu lần trước bế quan như thế nào? Tu vi còn có tinh tiến. Đồng Dĩnh sau khi ngồi xuống, hướng hóa thân lăng cổ hỏi. Hơi có tăng lên. Hóa thân lăng cổ lời ít mà ý nhiều, hắn một mực dùng bế quan tu hành làm lý do, thường đóng cửa không ra, dù cho có tà tu đăng môn đến thăm, cũng rất ít lộ diện, tại tầng thứ 5 tà tu thế lực cùng với tán tu trong mắt, tính tình cực kỳ cô tịch. Có tăng lên liền tốt. Đồng Dĩnh nhẹ gật đầu, lăng cổ không có trả lời. Tràng diện lâm vào một trận trầm mặc. Nhỏ gầy tu sĩ sớm đã hiểu rõ đến hóa thân lăng cổ tính tình, lơ đỉnh, trực tiếp nói ra, lăng đạo hữu, lần này tới, là muốn mời đạo hữu cùng nhau đi thăm dò một chỗ bí cảnh, không biết đạo hữu có hay không có hứng thú. Nơi nào bí cảnh? Lăng cổ thanh âm khàn khàn mà hỏi. Bí cảnh tại Uyên Tinh Động tầng thứ 5, có một cái tên là Âm Thi Lâm khu vực, tại hạ ngẫu nhiên đi ngang qua lúc phát hiện bên trong bảo quan trùng thiên, hẳn là có bảo vật tức sắp xuất thế. Bất quá bên trong có một bộ ngàn năm cổ thi, thực lực mạnh mẽ, dùng một mình ta không cách nào lực địch, liền muốn tới đây mời mấy tên đồng đạo cùng đi thăm dò cái kia Âm Thi Lâm, lấy được cái kia thần bí bảo vật. Cho lăng mổ suy nghĩ một chút. Lăng cổ cúi đầu trầm tư, có Lục Huyền tại phụ cận, hắn liền không có làm ra quyết định. Âm Thi Lâm. Nhưng không có khả năng cự tuyệt, vừa vặn mượn cơ hội này nhiều hơn kết bạn một thoáng lợi hại tu sĩ, để cho mình nhiều một ít thu hoạch cao giai linh chủng cơ hội. Không hổ là nguyên anh tu sĩ A, có năng lực tổ chức ngàn năm thọ đảng. Xem ra tu vi cao vẫn có chút chỗ tốt, có thể thu nhiều mấy lần hạ lễ. Lục Huyền âm thầm bụng giảng đạo. Thọ đảng tại hơn nửa năm về sau, cụ thể canh giờ, địa điểm đều tại trên THIP mời, đến lúc đó còn mời Lục đạo hữu tới nếm thử đào mừng thọ. Tề Vô Hành mỉm cười nói. Đó là tất nhiên. Lục Huyền nhẹ gật đầu. Đúng rồi, Lục đạo hữu, Tề mỗ còn có một chuyện hỏi, ta xem đạo hữu trong phủ có mấy loại linh nhưỡng, phẩm chất, mùi vị, hiệu dụng đều có chút không tầm thường. Đều là đạo hữu tự mình cất. Tề Vô Hành dừng một chút, tò mò hỏi. Xác thực như thế, tại hạ cơ bản đợi trong động phủ, lúc rảnh rỗi liền ưa thích mân mê chút cái này. Lục Huyền nhẹ gật đầu, tuy nói trong đó có một số ít là trùng sáng bên trong mở ra ban thưởng, nhưng phần lớn vẫn là hắn nhưỡng chế ra. Lục đạo hữu có thể hay không ổn định ủ chế ra số lượng nhất định linh nhưỡng. Thọ đảng cần mua sắm không ít linh dịch, bởi vì liên quan đến chân quân mặt mũi, phẩm giai phẩm chất đều không thể phế vật. Tề mỗ đang đánh nghe, lại không để ý đến Lục đạo hữu ngươi. Tề Vô Hành cười lắc đầu. Tề đạo hữu đại khái cần bao nhiêu? Số lượng không nhiều, Lục mỗ trong khoảng thời gian này dùng nhiều điểm tâm nghĩ vẫn là có thể làm được. Như đạo hữu trên bàn này bạch ngọc bình, 100 bình tả hữu. Tề Vô Hành chỉ Lục Huyền trước người đựng lấy linh nhưỡng bạch ngọc bình nhỏ, nói ra. Đó không thành vấn đề. Ta chỗ này có ba loại tứ phẩm linh nhưỡng, phân biệt là bách quả linh tương, ngọc tẩy linh lộ cùng với băng tủy linh nhưỡng, đều có các mùi vị, hiệu dụng. Lục Huyền hướng Tề Vô Hành kỹ càng giới thiệu ba loại linh nhưỡng đặc điểm. Vậy liền bách quả linh tương cùng băng tủy linh nhưỡng các 30 bình, ngọc tẩy linh lộ 40 bình. Tề Vô Hành rất nhanh làm ra quyết định. Mỗi bình giá tiền là nhiều ít. Thống nhất giá cả, mỗi bình 7.500 hạ phẩm linh thạch. Lục Huyền híp mắt cười nói. Không có vấn đề. Tề Vô Hành vung tay lên, sảng khoái đáp ứng, hắn tự mình đánh giá cái kia ba loại linh nhưỡng, đối với hắn mùi vị, hiệu dụng, phẩm chất chờ hiểu rõ rõ ràng ràng, tự nhiên biết cái giá tiền này 10 điểm hợp lý. Nơi này là 2.500 linh thạch trung phẩm làm tiền đặt cọc, còn lại 5.000 chờ Lục đạo hữu toàn bộ đưa tới về sau, lại một lần nữa kết toán. Một đống lớn linh quang lưu chuyển linh thạch trung phẩm đưa đến Lục Huyền trước người. Đa tạ Tề đạo hữu, Lục mỗ nhất định mau sớm nhưỡng chế ra. Lục Huyền cười đến cực kỳ vui vẻ, Tề Vô Hành không có dừng lại thêm, cáo từ rời đi. Không nghĩ tới tinh chủ thọ đảng, ta còn có cái niềm vui ngoài ý muốn, phụ trách thọ yến cao giai rượu. Lục Huyền đem một đống lớn linh thạch trung phẩm thu nhập thao trùng nang bên trong, không khỏi cảm khái nói, 7.500 linh thạch trung phẩm, dù cho hắn hiện tại có một ngày thu đấu vàng tiệm tạp hóa, vẫn là một khoản tiền lớn mà hắn tiêu hao chi phí chỉ chiếm theo một phần rất nhỏ, xem như kiếm lời lớn, ba loại linh nhưỡng bên trong, bách quả linh tương cũng không có tương ứng phương pháp phối chế kinh nghiệm bao, nhưng Lục Huyền sớm nhất đạt được loại này linh tương, ủ chế kinh nghiệm. Rất phong phú nhất, cho nên xác suất thành công cực cao đến mức ngọc tẩy linh lộ cùng băng tủy linh nhưỡng liền càng không cần phải nói, hấp thu nhiều cái trùng sáng mở ra kinh nghiệm bao về sau, Lục Huyền ủ chế xác suất thành công cao tới đáng sợ, có thể nói là một vốn bốn lời, chủ yếu hơn chính là còn có thể mượn cơ hội này liên lụy Lôi Hỏa Chân Quân cầu, đem chính mình linh nhưỡng đại sư thân phận lan truyền ra ngoài. Trong động phủ linh quả vô pháp đại lượng ủ chế, đạt được tiền đặt cọc về. Sau, Lục Huyền liền bắt đầu sưu tập linh nhưỡng tài liệu, ngắn ngủi một tháng liền hoàn thành nhiệm vụ nhiên, hắn không có vội vã đi giao phó linh nhưỡng, mà là kiên nhẫn chờ đợi sau 3 tháng, mới đi Tề Vô Hành nơi đó, Tề Vô Hành hơi kiểm tra về sau, hết sức hài lòng đem còn thừa 5.000 linh thạch trung phẩm giao cho Lục Huyền, đảo mắt lại là 2 tháng quá nhiều đi. Lôi Hỏa Chân Quân thọ đảng tới gần, Lục Huyền cùng phụ cận mấy tên quen biết tu sĩ cùng nhau đi tới tham gia thọ yến. Chân Quân động phủ bài diện 10 phần A. Mấy người tới một đầu trùng điệp chập trùng, vắt ngang ngàn dặm sơn mạch to lớn, dãy núi đỉnh cao nhất có mấy chục tòa cao vê úp trong mây hùng vĩ kiến trúc, vô số lớn nhỏ không đều lôi đình như là trường xà bình thường bơi lội, trong mây sấm sét vang dội tiếng ầm ầm vang, bên trong dãy núi bay ra một đầu mọc ra trắng bạc hai cánh dị thú, đi vào Lục Huyền mấy người trước mặt, dị thú đầu phục trên đất. Ánh chớp quanh quẩn cánh vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy phía sau lưng, ra hiệu Lục Huyền đám người đi. Lên, Lục Huyền thả người nhảy lên, liền tới đến dị thú rộng rãi phía sau lưng lên, ánh chớp hiển hiện, dị thú trên không trung như là bông lôi bình thường, thoáng qua ở giữa liền tới đến trong đó một tòa hùng vĩ kiến trúc trước. Lục đạo hữu, Diệp đạo hữu y một Tề Vô Hành cùng Lôi Hỏa Tinh Động còn lại tinh sứ tiến lên đón, trên mặt mang theo sốt ruột nụ cười, hướng Lục Huyền mấy người ân cần thăm hỏi nói, chào hỏi vài câu về sau. Lục Huyền đám người liền bị dẫn vào một gian rộng lớn phòng khách trong đại sảnh, đã có trên trăm tên kết đan chân nhân, có thiên tinh động tu sĩ, cùng với Lôi Hỏa Tinh Động làm chủ thập bát tinh trong động kết đan tán tu, còn có ly dương cảnh thậm chí mặt khác lục cảnh tông môn, thế gia tu sĩ Lục. Huyền cùng đồng hành mấy người dâng lên tiền biếu về sau, liền vào tu sĩ ở trong, hắn cùng một phần trong đó có nhất định giao tình, tại dịp Huyền Ngân chờ giới thiệu, cũng quen bạn mới không ít khi biết Lục Huyền thân là Hải Lâu Thương Hội khách khanh về sau. Tuyệt đại đa số tu sĩ đều 10 điểm nhiệt tình, hoàn toàn không thèm để ý Lục Huyền tán tu thân phận của linh thực sư, hắn đang cùng quen biết tu sĩ cùng nhau nhấm nháp linh quả, vui sướng trao đổi lúc, phòng khách bên ngoài truyền đến. Tiếng ầm ầm vang, tiếng sấm cuồn cuộn, muôn vàng kiếp lôi hàng thế, một tên đầu đội cao quan, tướng mạo uy nghiêm trung niên tu sĩ thân ảnh nổi lên. Tham kiến Lôi Hỏa Chân Quân, chúc chân quân chứng được đại đạo, đồng thọ cùng trời đất. Cầm đầu mấy tên Lôi Hỏa Tinh Động tinh sứ kính cẩn thi lễ nói, Lục Huyền cùng chung quanh tu sĩ liền vội vàng đứng lên đồng dạng thi lễ vấn an. Chúc chân quân chứng được đại đạo, đồng thọ cùng trời đất. Hoan nghênh các vị đạo hữu đến đây tham gia thọ yến, hơi chuẩn bị rượu nhạt, không thành kính ý. Lôi Hỏa Chân Quân khẽ gật đầu, thanh âm vang vọng cả tòa phòng khách. Chân quân quá khách qua đường khí. Có thể tham gia chân quân thọ yến, là vãn bối chờ vinh hạnh. Mọi người vội vàng khiêm tốn nói ra, Lôi Hỏa Chân Quân mặt lộ vẻ mỉm cười, giống như có cảm giác, quay đầu nhìn về phòng khách bên ngoài, trong chốc lát, một đạo thanh thế thật lớn kiếm quang trong nháy mắt tới đến đại điện trước. Ly Dương Đạo Tông Diêu Quang Chân Quân đến đây vì Lôi Hỏa Chân Quân chúc. Chúc Chân Quân thiên thu vạn đại, sớm ngày tranh đến đại đạo. Chương 818 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy Tiêu Đề phụ. Nguyên Anh tụ tập ly còn chưa dứt, một tên người mặc y phục vải thô lão giả xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lão giả trong tay dẫn theo một thanh thô ráp một kiếm, tướng mạo bình thường, ánh mắt bên trong lại tự hồ như ẩn chứa vô tận kiếm ý. Không nghĩ tới là ngươi lão gia hỏa này làm đạo tông đại biểu. Lôi Hỏa Chân Quân chậm rãi nói ra. Không có cách, trong môn các trưởng lão khác đều có việc trong người, chỉ có thể phái ta cái này thích nhất tham gia náo nhiệt tới nhìn một cái. Lão giả gạt ra một mặt nếp nhăn, vừa cười vừa nói. Hải Lâu Thương Hội một gia chủ giá lâm. Thiên Tinh Động Thanh một tinh chủ giá lâm. Kim Nghiêu Đảo Kim Nghiêu Chân Quân giá lâm. Ly Dương Đạo Tông lão giả sau khi xuất hiện, từng người Nguyên Anh Chân Quân như nấm mọc sau mưa măng bình thường, lần lượt xuất hiện ở đại sảnh bên ngoài, trong đó, Lục Huyền cùng hai người từng có gặp mặt một lần, một người là Trường Thanh Tông trưởng môn Trường Thanh Chân Quân, tại Bách Hoa Yến bên trên có may mắn được thấy, một người khác thì là trong Lôi Hải thấy qua Kim Nghiêu Chân Quân. Lúc trước hắn liên hệ hai tên nguyên tu thổ, mong muốn đem giấu ở Lôi Hải chỗ sâu đầu kia lão. Lôi Tê Giác diệt sát đi, bị lẫn vào trong đó Lục Huyền biết được chi tiết kế hoạch về sau, vận dụng thần một thanh hồ thúc lục phẩm thiên nguyên quả, tăng thêm trùng sáng mở ra kéo dài tuổi thọ quy hạt nguyên đan, nhất cử trợ lực thanh giác Lôi Hủy quay về đỉnh phong, thuận đường hung hăng hố một thanh Kim Nghiêu Chân Quân. Bất quá, lần này xem ra, Kim Nghiêu Chân Quân khí sắc coi như không tệ, chắc hẳn sớm đã theo lúc trước trong thất bại khôi phục lại. Liên tục hơn 10 tên Nguyên Anh Chân Quân. Tới về sau, thọ yến chính thức bắt đầu, từng người xinh đẹp thiếu nữ bưng lên đủ loại trân quý linh quả linh tương, cùng với dùng đủ loại thủ đoạn nấu nướng ra tới cao gia yêu thú thịt trong đó, không thiếu ngũ phẩm lục phẩm này một cấp bậc, nhường Lục Huyền ăn no nê, đã lâu cảm giác được một cổ chống đỡ ý trình lên linh nhưỡng bên trong, tự nhiên có hắn nhưỡng chế ra ba loại. Lục đạo hữu, này ba loại linh nhưỡng có thể là xuất từ tay ngươi. Thọ yến trong lúc đó, ngồi ở một bên Diệp Huyền Ngân tò mò hỏi, nàng tiến vào Lục Huyền động phủ mấy lần, đối với hắn nhưỡng chế ra mấy loại linh nhưỡng khắc sâu ấn tượng, giờ phút này, tại Nguyên Anh Chân Quân thọ đảng bên trên nhìn thấy, trong lòng cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Xác thực, Tề Vô Hành tinh sứ biết được ta tại linh nhưỡng phương diện tương đối am hiểu về sau, đến đây mua sắm không ít. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu thừa nhận. Không nghĩ tới Lục đạo hữu còn có bản lãnh như thế. Này ba loại linh nhưỡng, một loại mùi vị có đủ kiểu biến hóa, mỗi một loại mùi vị cấp độ rõ ràng, còn có thể hơi tăng lên thể nội linh lực. Một loại vô hà thanh tịnh, lại có lấy gột rửa trong cơ thể dị chủng khí tức diệu dụng. Còn có một loại lạnh buốt thấu xương, phản phất tại vô tận trong biển lửa có trân quý băng tủy ngọc đem thân thể đông cứng. Mỗi một loại đều cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới ba loại đều là Lục đạo hữu cất chế. Ngồi bên cạnh mấy người nghe vậy, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đối với Lục Huyền linh nhưỡng trình độ có trực quan cảm thụ. Từ xưa linh thực linh nhưỡng không phân biệt, Lục mổ tại linh thực bên trên nghiên cứu vô số nhật nguyệt, tự nhiên cũng là tại linh nhưỡng bên trên lấy được một điểm không có ý nghĩa thành tựu. Lục Huyền khiêm tốn nói ra. Ha ha, đợi sau khi trở về, nhất định phải tìm cơ hội đi Lục đạo hữu động phủ bái phỏng, nhiều mua chút này ba loại thượng đẳng linh nhưỡng. Tu hành giới tinh thông linh nhưỡng tu sĩ muốn so linh thực sư càng thêm hiếm thấy. Ở đây không ít kết đan chân nhân đối với này ba loại linh nhưỡng ấn tượng cực tốt, dồn dập tỏ thái độ muốn đi Lục Huyền động phủ mua sắm. Quay lại khách vẫn rất nhiều. Lục Huyền cảm khái một tiếng, hướng mọi người đẩy tiếng Trích Tinh lâu bên trong có ở giữa tiệm tạp hóa. Nhận được vài vị đạo hữu hậu ái, đạo hữu nếu là nghĩ lại đánh giá một phiên này ba loại linh nhưỡng lời có thể đi Trích Tinh lâu bên trong, ta ở đàng kia có một cửa hàng nhỏ, tất nhiên có thể thỏa mãn chư vị đối với linh nhưỡng nhu cầu. Hắn nhân cơ hội này cho tiệm tạp hóa đánh cái quảng cáo. Một bên khác, một đám Nguyên Anh tu sĩ ngồi cùng một chỗ, thấp giọng trao đổi. Kim Nghiêu đạo hữu, nghe nói ngươi đoạn thời gian trước tại đánh dấu ở Lôi Hải chỗ sâu đầu kia Lôi Hủy chủ ý. Như thế nào? Một tên cung trang nữ tử hướng người khoác áo lông vàng ống Kim Nghiêu Chân Quân hỏi. Đạo hữu chớ có hỏi nữa, thật sự là suối quẩy. Kim Nghiêu Chân Quân vẽ mặt một thoáng âm trầm như nước. Một mực không tìm được đầu kia Lôi Hủy bóng dáng, ngoài ý muốn phát hiện cũng giao thủ về sau, ban đầu coi là 10 phần chắc chín, không nghĩ tới cùng với những cái khác hai tên đạo hữu hợp lại đều không làm gì được đầu kia nghiệt súc. Vừa nghĩ tới đó, Kim Nghiêu Chân Quân trong lòng hận ý càng sâu, cắn răng nghiến lợi nói ra, hắn đến nay đều không để ý giải vi gì, đầu kia dần dần già đi thanh giác lôi hủy, đến tột cùng là như thế nào trong nháy mắt quay về đỉnh phong, người khởi xướng đang ở dưới đáy cùng quen bạn mới kết đan chân nhân uống. Vài vị đạo hữu, về sau nếu là tại bí cảnh bên trong tìm tới cao gia linh chủng có thể đến tìm Lục mổ, giá cả thu mua nhất định sẽ so trên thị trường cao hơn. Không có cách, thật sự là quá si mê đủ loại trân quý hiếm thấy linh thực. Rượu đến lúc này, Lục Huyền hướng bên cạnh một đám kết đan chân nhân mời nói, có thể bán ra giá cao hơn ô vuông, đối với mọi người mà nói tự nhiên càng tốt hơn đều vui vẻ đáp ứng. Có thể là Lục tiểu hữu. Yến hội dần dần đến khâu cuối cùng, ngay tại Lục Huyền chuẩn bị lui ra nghỉ ngơi lúc, một tên lão giả cao lớn đi tới xem hắn tướng mạo, cùng Lục Huyền kết bạn một đạo nhân có mấy điểm chỗ tương tự, men say hơi say rượu Lục Huyền lập tức tỉnh táo không ít, hướng lão giả kính cẩn thi lễ. Vãn bối tham kiến một tiền bối. Vừa mới ra trận lúc, tên này lão giả cao lớn chỉ xếp tại Ly Dương Đạo Tông tên Kim Nguyên Anh chân quân về sau, rõ ràng hắn thực lực, địa vị chi siêu nhiên, Lục Huyền theo vừa rồi gào to tiếng biết được, lão giả là Hải Lâu Thương Hội một trong mấy gia tộc lớn nhất một gia gia chủ, cũng là một đạo nhân tổ tông. Tiểu hữu quả nhiên danh bất hư truyền, tuấn tú lịch sự, trên người có như thế nồng đậm thảo một linh khí. Lão giả khẽ cười nói, một bên mấy tên kết đan chân nhân thấy thế, vấn an một tiếng, cùng nhau tìm cái lý do thối lui. Khí linh đại nhân đối với tiểu hữu có chút nhớ thương, không chỉ một lần hướng chúng ta mấy lão già nhắc qua ngươi. Lần này qua tới tham gia lôi hỏa chân quân thọ yến, ta liền thuận tiện tới xem một chút tiểu hữu ngươi. Nhận được các vị tiền bối hậu ái, vãn bối hoảng hốt. Lục Huyền vội vàng nói. Tiểu hữu không cần khách khí như thế, ngươi có thể chịu khí linh đại nhân coi trọng, tự nhiên có chỗ độc đáo. Mặt khác, ta cái kia không ra hồn cháu trai một mũi, trước đó còn may mà ngươi chăm sóc. Lão giả chậm rãi nói ra, Lục Huyền trong đầu hiện ra tên kia yêu thích sưu tập đủ loại cổ quái bảo vật một đạo nhân thân ảnh. Không dám nhận, không dám nhận, một đạo hữu thiên phú thực lực đều mạnh hơn tại vãn bối. Bất quá là ỷ vào gia tộc giúp đỡ thôi, so tán tu xuất thân, một đường đến cảnh giới kết đan tiểu hữu ngươi kém xa. Một gia gia chủ cùng Lục Huyền nói chuyện với nhau một hồi, động viên vài câu, lúc này mới rời đi. Yến hội kết thúc, các cái nguyên anh chân quân lần lượt thối lui, một tên kết đan hậu kỳ tinh sứ bay tới trên không. Các vị đạo hữu, hôm nay ngày đại hỷ, đợi lát nữa có mấy cái trò chơi nhỏ, đồng thời còn có chút tiểu lễ vật quà đáp lễ cho đại gia, hy vọng các vị đạo hữu có thể nô nức tấp nập tham gia. Tinh sứ giới thiệu sơ lược một thoáng quy tắc trò chơi về sau, trong đại sảnh trận văn sáng lên, mọi người đi tới một tòa đỉnh sang bằng mỏm núi. Thứ nhất, trò chơi nhỏ cùng kết đan tu sĩ không quan hệ, nội dung trò chơi là so khá thường gặp tỷ thí, nhường thiên tinh động bên trong trúc cơ tu sĩ, cùng các lớn tông môn thế gia theo trưởng bối tới trúc cơ tu sĩ luận bàn đấu pháp, thắng được đủ loại bảo vật. Không nghĩ tới còn có thân là người xem kim bang giám khảo một ngày. Lục Huyền có chút hăng hái nhìn phía dưới. Chương 819 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Thông bảo lôi thiềm lôi ly hỏa chân quân xuất ra ban thưởng cực kỳ phong phú, dưới đáy rất nhiều trúc cơ tu sĩ đều xắn tay áo lên, kích động. Lục Huyền ngồi ở phía trên, thảnh thơi quan chiến, tỷ thí tu sĩ mặc dù tu vi so với hắn thấp một cái đại cảnh giới, nhưng thủ đoạn phong phú, pháp khí thuật pháp tầng tầng lớp lớp, khiến cho hắn mở rộng tầm mắt, thấy tư tư có vị, thỉnh thoảng còn cùng bên cạnh mấy tên kết đan tu sĩ lời bình một thoáng. Bởi vì là đơn tràng đấu vòng loại, tăng thêm điểm. Đến là dừng, tỷ thí tiến hành đến cực kỳ cấp tốc, chưa tới một canh giờ liền phân ra cuối cùng thắng bại người. Chúc mừng Ly Dương Đạo Tông nội môn đệ tử Dương Hồng lấy được tên thứ nhất, thu hoạch được bảo vật ngũ phẩm lạnh giảo hoạt kiếm. Chúc mừng Thiên Tinh Động đệ tử. Tên thứ nhất bị Ly Dương Đạo Tông đệ tử trong môn phái lấy được, đã là thực lực, cũng là nhân tình, phần thưởng vì một thanh lạnh giảo hoạt thú hài cốt rèn đúc mà thành ngũ phẩm phi kiếm. Người thứ hai thì bị Thiên Tinh Động bên trong một tên trúc cơ tu sĩ đoạt được, phần thưởng vì một kiện thượng đẳng tứ phẩm phòng hộ pháp khí. Người thứ ba bị một hạng trung tông môn đệ tử trong môn phái cầm tới, phần thưởng vì ba cái trúc cơ đan. Bốn bề giáp giới 10 tên cũng đều có khác biệt ban thưởng, tỷ thí. Qua đi, lại có từng người xinh đẹp thiếu nữ bưng từng cái tinh mỹ hộp ngọc, đi vào rất nhiều kết đan chân nhân trước mặt. Các vị đạo hữu, cảm tạ các ngươi không xa ngàn dặm đến đây cho lôi hỏa tinh chủ chúc thọ, một điểm nho nhỏ lễ vật, không thành kính ý, còn nhìn đạo hữu nhóm đều nhận lấy. Tên kia kết đan hậu kỳ cảnh giới tinh sứ bay đến trên lôi đài, ôn nhuận thanh âm truyền vào mọi người tại đây trong tai. Lục Huyền cẩn thận chu đáo trong tay tinh mỹ hộp ngọc. Hộp ngọc hiện lên dài mảnh hình, có đơn giản cơ quan khóa lại, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một cây dài ước chừng 5 tấc, hai ngón tay độ lớn tím đậm linh khoáng, khoáng thạch mặt ngoài có tử vân bình thường linh văn bơi lội, linh khí dư giả, linh thức dò xét lúc, có thể đại khái cảm giác được hắn cứng rắn như sắt tính. Chất. Vật này tên là tử lôi kim, ngũ phẩm linh khoáng, là ta lôi hỏa tinh động đặc sản. Có khả năng đem hắn luyện chế thành ngũ phẩm pháp khí, cũng có thể dung nhập cái khác pháp khí bên trong, tăng cường hắn độ cứng, làm pháp khí chất chứa một tia linh lôi lực lượng. Tinh sứ hướng Lục Huyền đám người giới thiệu nói. Ngũ phẩm linh khoáng, coi như không tệ, mặc dù thể tích nhỏ một chút. Có thể luyện chế pháp khí đơn giản là dao găm, phi châm loại hình, mong muốn luyện chế phi kiếm lời, vẫn phải mặt khác đi sưu tập một chút tử lôi kim. Bất quá, giá trị đã không tính thấp, càng có thể huống, ở đây kết đan tu sĩ vượt qua 100 người, tích lũy, tính là hết sức đại thủ bút. Cũng không biết còn lại tới chút thọ nguyên anh chân quân sẽ thu hoạch được lễ vật gì. Lục Huyền không khỏi cảm khái tại lôi hỏa chân quân giàu nứt đố đổ vách. Cũng đúng, thiên tinh động chiếm cứ lấy 18 cái mỗi người đều mang đặc sắc linh địa, bên trong bảo vật vô số, đồng thời còn có đại lượng bí cảnh. Bảo hộ tại thập bát tinh động tán tu nhiều vô số kể, chỉ là tiền thuê liền là một món khổng lồ. Trùng sáng mở ra bảo vật ban thưởng không biết có hay không vượt qua bọn hắn một ngày. Lục Huyền tưởng tượng lan man, bằng vào trùng sáng ban thưởng, hắn giờ phút này tài sản được xưng tụng có chút hùng hậu, bất quá cùng lôi hỏa chân quân thậm chí thiên tinh động loại này quái vật khổng lồ so sánh, vậy liền hoàn toàn không đáng chú ý. Bất quá, chỉ cần gieo trồng lục phẩm thậm chí thất phẩm linh thực số lượng đầy đủ, một mình ta liền có thể bù đắp được một cái thế lực lớn. Có trùng sáng tồn tại, hắn đối với mình về sau con đường tu hành có mạnh mẽ lòng tin. Đa tạ chân quân đưa tặng như thế hậu lễ. Hắn cùng còn lại kết đan tu sĩ cùng nhau hướng lôi hỏa chân quân chỗ phương vị cúi đầu biểu thị cảm kích. Các vị đạo hữu không cần khách khí như thế, chẳng qua là một ít quà tặng. Tiếp đó, còn có một trận có chút ý tứ chuyển động, các vị đạo hữu xin mời đi theo ta. Tên kia kết đan hậu kỳ tinh sứ phi thân trước hướng phía sau tòa thứ nhất mỏm núi bên trong có rất nhiều trường xà bình thường lôi đình bơi lội. Một đạo thanh thúy tiếng kêu vang lên, mỏm núi chỗ sâu truyền đến một cổ to lớn hấp lực. Phụ cận trên trăm đạo lôi đình phi tốc tụ tập tại cùng một chỗ, bị một đầu hiển lộ thân hình lớn thì một ngụm nuốt vào, cao chừng một trượng, nằm rạp trên mặt đất như là một tòa núi nhỏ, thân thể mặt ngoài có vô số tiền tài bình thường nhô lên, ngoài tròn trong vuông, theo phương lớn thìm cao chừng. Hình trong động khẩu hiện ra màu sắc khác nhau linh lôi, Lục Huyền linh thức một chút dò xét, liền bị một cổ vô hình linh áp phản bắn trở về. Đây là thất phẩm yêu thú. Lục Huyền trong lòng run sợ. Thành thành thật thật cùng ở sau lưng mọi người, trong thức hải của hắn có uẩn thần THYP bảo vật, từng từng nuốt đại lượng tẩm bổ linh thức linh quả, tăng thêm tu luyện có tinh thần tự tại quan tưởng pháp linh thức xa mạnh hơn nhiều cùng giai tu sĩ, nhưng tại đầu này thần bí lớn thiềm trước mặt lại không chịu nổi một kích, chung quanh hắn cũng không ít tu sĩ đồng dạng mắt lộ vẻ kinh ngạc, xem ra đụng tới gặp cảnh như nhau. Các vị đạo hữu phần lớn là lần đầu tới tinh chủ động phủ, đối với vị thần này thiềm tiền bối không hiểu nhiều lắm. Thần thiềm tiền bối là một đầu thất phẩm dị thú, bản thể là thôn bảo lôi thiềm, thường xuyên tại hư không, giới vực trung du dắt, yêu thích sưu tập các loại trân quý bảo vật. Lần này chuyển động liền cùng nó có quan hệ. Tề Vô Hành đứng ra, hướng mọi người giới thiệu nói, Lục Huyền đám người cùng nhau xôn xao, cảm khái tại lôi hỏa chân quân nội tình chi sâu. Thần thiềm tiền bối sưu tập có vô số bảo vật, từ trung giai pháp bảo, thần thông bí thuật, cho tới nhất phẩm nhị phẩm đan dược phù lục. Cái gì cần có đều có. Các vị đạo hữu có thể đi thần thiềm tiền bối trước mặt, khẩn cầu tiền bối ban cho các ngươi bảo vật, kết đan tu sĩ mỗi người có 3 lần cơ hội, trúc cơ tu sĩ có 1 cơ hội. Có thể thu hoạch được cái gì bảo vật, muốn nhìn các đạo hữu phúc duyên có hay không thâm hậu, cùng tiền bối có hay không có nhãn duyên, cùng với tiền bối lúc ấy tâm tình như thế nào. Mặt khác, còn có một chút có khả năng nhắc nhở một chút các vị đạo hữu, khẩn cầu thần thiềm tiền bối ban cho bảo vật trước. Các ngươi thế nhưng dâng lên đủ loại sự vật cho nó, cụ thể cái gì do các đạo hữu tự làm quyết định. Như thế thu hoạch được trân quý cao giai bảo vật khả năng liền sẽ tăng mạnh. Tốt, nói đến ở đây, các đạo hữu có khả năng cầu bảo. Tề Vô Hành sau khi nói xong, lui đến một bên, trước mắt là một đầu thực lực kinh khủng thất phẩm dị thú, lấy được lấy bảo vật phương thức lại là như thế hiếm lạ. Mọi người sau khi nghe xong hai mặt nhìn nhau, tràn diện trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Lục Huyền đứng tại chỗ. Lẳng lặng suy tư. Không nghĩ tới còn có như thế mới lạ lấy được lấy bảo vật phương thức. Hắn nhếch miệng lên, nhìn phía trước cách đó không xa nằm sấp ở trên núi, đạm mạc ánh mắt nhìn rất nhiều tu sĩ thôn bảo lôi thiềm, trong lòng không khỏi sinh ra một tia không hiểu cảm giác thân thiết. Cùng trùng sáng ban thưởng có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu a. Lục Huyền âm thầm cảm khái, bất quá trùng sáng ban thưởng muốn so này thôn bảo lôi thiềm phúc hậu được nhiều, bảo vật phẩm giai hoàn toàn là do linh thực chủng loại, phẩm giai, phẩm chất chờ quyết định, không giống thôn bảo lôi thiềm hoàn toàn xem tâm tình, vận khí không tốt, theo trong miệng thốt ra một cốc nhất phẩm linh dược cũng khó nói. Bất quá, mong muốn theo một đầu thị bảo như mạng dị thú trong miệng xê ướp đoạt cao giai bảo vật, độ khó kia không khác đăng thiên a. Hắn thầm nghĩ nói. Xem trước một chút còn lại đạo hữu có thể theo bên trong thu hoạch được cái gì bảo vật, rồi quyết định là trắng, vẫn là dâng lên bảo vật, dùng bảo đổi bảo cược vận khí. Lục Huyền quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, chương trước một lục chương sau báo cáo. Chương 820 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Không có người so ta càng hiểu linh thúi với này loại lấy được lấy bảo vật không biết phương thức, Lục Huyền là không tin lắm mặt cho, mặt ngoài đến xem. Lấy được bảo vật phẩm giai hoàn toàn là xem vận khí, nhưng thực tế quyền quyết định tại cái kia thất phẩm thôn bảo lôi thiềm trong tay, nếu là tùy tiện lựa chọn tiến cống bảo vật, đổi lại lấy bảo vật phương thức, tuy nói đến cao giai bảo vật xác suất thành công sẽ tăng lên một chút, nhưng này cũng chỉ là so ra mà nói. Một phần vạn đưa ra ngoài. Bảo vật còn không bằng thôn bảo lôi thiềm phun ra, vậy liền được không bù mất, Lục Huyền thậm chí không sợ dùng lớn nhất ác ý phỏng đoán lôi hỏa tinh chủ, dùng bảo đổi bảo. Nói không chừng chính là vì thỏa mãn đầu này cao gia dị thú đặc thù đam mê, thay lôi hỏa tinh động sưu tập bảo vật, nghĩ tới những thứ này, Lục Huyền liền tạm thời lựa chọn ở một bên quan sát, có thể những người khác ý nghĩ liền cùng hắn không đồng dạng. Nhất là ở đây số lượng đông đảo trúc cơ tu sĩ, nghe được có thể tòng thất. Phẩm dị thú trong miệng đạt được không biết bảo vật, trong lòng chờ mong giá trị một thoáng kéo đến cao nhất, đây chính là thiên tinh động đại danh đỉnh đỉnh nguyên anh chân quân thất phẩm linh thú. Tùy ý phun ra một chút đồ vật đối với trúc cơ tu sĩ tới nói đều giá trị đắt đỏ, một phần vạn may mắn được cái gì đê giai pháp bảo, ngũ phẩm công pháp, cái kia nói không chừng có thể nhờ vào đó cải biến vận mệnh, con đường tu hành từ đó một đường thông suốt, thẳng tới mây xanh. Nghĩ đến nơi này, ở đây. Rất nhiều trúc cơ tu sĩ trong lòng xúc động. Chân trần không sợ mang giày, thông bảo lôi thì mặc dù là thất phẩm, thế nhưng trước mắt tại lôi hỏa tinh động bên trong. Dưới con mắt mọi người chắc chắn sẽ không khó xử còn lại thế lực tu sĩ. Thật vất vả có như thế một cái đoạt được đại cơ duyên cơ hội, nếu là không nắm chắc được, vậy sau này chắc chắn ăn ngủ không yên. Một tên trúc cơ trung kỳ tu sĩ tần tần thở ra một hơi, khắc phục trong nội tâm đối với thất phẩm yêu thú kinh khủng, đi vào như một ngọn núi nhỏ thôn bảo lôi thiềm trước người. Thỉnh thần thiềm tiền bối ban bảo vật. Thôn bảo lôi thiềm trắng bạc đồng tử đạ mạc nhìn một cái trúc cơ tu sĩ. Tại hắn gần như sắp nhịn không được quỳ xuống lúc, một viên trải rộng linh văn đang dược theo trong miệng thốt ra. Tứ phẩm dưỡng nguyên đan. Tu sĩ lên tiếng kinh hô, thần sắc mừng như điên, hắn không nghĩ tới như thế dễ dàng liền thu hoạch được một viên trân quý đan dược, dưỡng nguyên đan phẩm giai vì tứ phẩm, uống vào sau có thể tăng lên thể nội linh lực, đối với hiện giai đoạn hắn tới nói tác dụng không nhỏ, giá trị không thua kém 8.000 hạ phẩm linh thạch. Đa tạ thần thiềm tiền bối. Trong miệng hắn không ngừng hướng lớn thiềm biểu thị cảm kích. Vẫn chưa thỏa mãn lui xuống dưới, trúc cơ tu sĩ chỉ có một lần cơ hội, xuất phát từ bất đắc dĩ, không thể không đem được bảo cơ hội nhường cho những người khác. Thần thiềm tiền bối, ta chỗ này có một thanh tứ phẩm phi kiếm, phẩm chất không tệ, hy vọng tiền bối có thể ưa thích. Ngay sau đó tiến lên chính là một tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nhìn thấy đằng trước một người dễ dàng như thế đạt được một viên trân quý tứ phẩm đang dược về sau, hắn quyết định cược một lần lớn. Dùng trong tay chuôi này tứ phẩm phi kiếm đổi chiếm được càng cao phẩm giai bảo vật cơ hội, thôn bảo lôi thì mũi rụt rụt, chuôi này linh quang lưu chuyển phi kiếm lập tức chui vào trong cơ thể, một đoàn hào quang từ trong miệng bay ra.